Thần nông tiểu y tiên, chương 459, bị trích ma túy cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Dương Kinh Thiên tâm tình chậm lại sau đó, Lương Phi liền kéo hắn, cùng nhau đến hồ cá một bên ngồi chồm hổm xuống để cho một vị công nhân vớt ra một cái cá chép đến trước mặt hồ cá nhỏ bên trong. Lương Phi liền bắt đầu nghiêm túc quan sát con cá này tới hết hiển nhiên, đầu này cá chép chủng loại rất tốt. Là tới từ mình đảo Hoa Quốc cùng một loại chiêu cùng tam sắc, phẩm tương rất tốt, khó trách có khả năng bán ra 500.000 một cái giá cao. Nhưng bây giờ Lương Phi chú ý cũng không phải là đầu này cá chép màu cùng phẩm tương, tại hắn dần dần triển khai mắt nhìn xuyên tường bên trong, nhưng là rõ ràng nhìn đến, con cá này sinh khí chính đang từ từ biến mất, nếu như không sớm cứu, cho dù con cá này còn có thể kéo dài mấy ngày không chết, cũng là phế bỏ. Cứu chữa bệnh cá trải qua, Lương Phi lúc trước cũng không phải là không có trải qua. Lúc trước tại buổi đấu giá lên, hắn chính là gắng gượng đem một đuôi sắp chết cực phẩm chí tôn Phúc Long Hoàng cấp cứu sống lại. Mà bây giờ những cá này tình huống, hiển nhiên muốn so với ban đầu kia đuôi Phúc Long Hoàng tình huống tốt hơn rất nhiều. Muốn cứu chữa, thì chỉ cần đưa chúng nó đặt vào không gian tiên trong hồ nước, ít ngày nữa liền có thể khôi phục sức sống. Lương Phi trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn hiện tại cần phải muốn biết rõ ràng, lý giải rời đến tột cùng là ở nơi này chút ít thân cá lên giờ cho gì, mới để cho bọn họ xuất hiện này héo phỉ không dao động tình huống. Hơn nữa, lại còn có thể lừa gạt được nhiều như vậy nuôi cá chuyên gia ánh mắt, để cho đại gia cũng không tìm tới chân chính nguyên nhân bệnh. A Phi, nhìn đến Lương Phi ngưng thần nhìn chăm chú trong hồ cá cá, nhưng là thật lâu không có phản ứng, Dương Kinh Thiên không khỏi tâm thần rung một cái. Vừa định muốn tiêu phát thanh hỏi, lại thấy Lương Phi nhẹ nhàng đối với hắn lắc đầu một cái, tỏ ý hắn tạm thời trước không cần nói. Lúc này, Lương Phi đang ngưng thần nhìn chăm chú trong hồ cá nằm sấp cái kia cá chép một hồi, cuối cùng chậm rãi đưa tay tiến vào hồ cá, lại lấy ngón trỏ phải điểm cá chép phần lưng. Hắn như vậy cử động, mặc dù nhìn như đơn giản, trên thực tế, nhưng là đang động dùng điểm kim chi chỉ, lại phối hợp thấu thị chi nhãn. Bắt đầu dò xét lấy con cá trong cơ thể khí tức biến hóa cùng dị thường. Tại hắn điểm chỉ bên dưới, bình thường hẳn là cực kỳ hoạt bát cá chép, nhưng là giống như một phạm sai lầm học sinh tiểu học bình thường không nhúc nhích nằm ở nơi đó, tùy ý Lương Phi định đoạt. Nhìn Lương Phi cử động, Dương Kinh Thiên cũng là đầu óc mơ hồ. Hắn mặc dù biết Lương Phi là trung y, hơn nữa y thuật rất cao. Nhưng trung y chữa bệnh cho người, chưa nghe nói qua cũng có thể y cá. Lùi một bước rằng, coi như có thể y, nhưng loại này chữa trị phương pháp. Tựa hồ cũng quá khác loại chứ, chẳng lẽ là tự cấp cá bắt mạch. Dương Kinh Thiên đang ở nhìn bên này được nghi ngờ không hiểu lúc, Lương Phi nhưng là đột nhiên theo trong nước vươn tay ra, hướng Dương Kinh Thiên hỏi. Dương đại ca, con cá này có phải hay không theo lý giải rời nơi đó mua vào? Ừ, dạ, Dương Kinh Thiên nhìn con cá kia liếc mắt, không cần suy nghĩ liền gật đầu trả lời. Được, Lương Phi cũng là gật gật đầu, chợt lại đối một bên công nhân nói. Nhanh vớt một cái nhà mình nuôi cá cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia công nhân tuy nhiên không minh bạch Lương Phi làm như vậy mục tiêu, nhưng vẫn là theo lời theo trong hồ cá vớt ra một cái giống vậy đến từ đảo Hoa Quốc đại chính tam sắc cá chép, bỏ vào hồ cá, vừa khổ cười nói với Lương Phi. Lương thiếu, đầu này vốn là chúng ta nơi này nuôi tốt nhất một cái chủng loại. Ai biết hiện tại cũng liền giống như là được bệnh truyền nhiễm giống nhau, đều héo thành như vậy. Bệnh truyền nhiễm, tên này công nhân tuy là thuận miệng nói, nhưng nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, sau khi nghe xong hắn mà nói, Lương Phi bất giác chấn động trong lòng, càng là tính toán trong lòng. Không chỉ có Lương Phi như thế, Dương Kinh Thiên cũng là cau mày hướng Lương Phi hỏi. A Phi, ngươi nói. Lý giải rời tên khốn kia có phải hay không đem bệnh gì cá thấm đến nhóm kia cá chung, sau đó mới phải xuất hiện loại này diện tích lớn lây tình huống. Dương đại ca, chẳng lẽ các ngươi tại mua cá lúc, không có đi qua nghiêm túc kiểm tra? Đối với Dương Kinh Thiên đặt câu hỏi, Lương Phi thần tình trầm xuống, không trả lời mà hỏi lại đạo. Cái này, Dương Kinh Thiên nghe một chút, chân mày không khỏi nhíu càng chặt hơn lên. Hồi lâu mới khổ não lắc đầu một cái nói. Mua cá lúc, chúng ta đều mời cá nghiệp chuyên gia, đối với mỗi con cá đều tiến hành nghiêm túc sàng lọc, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì, mới yên tâm trả tiền. Nói tới chỗ này, Dương Kinh Thiên thần tình không khỏi lộ ra ngẩn ngơ lên. Bởi vì, không cần Lương Phi giải thích, chính hắn cũng đã hủy bỏ chính mình mới vừa rồi đặt câu hỏi. Nhưng là, nếu như không là rất lợi hại bệnh truyền nhiễm, như thế nhiều cá như vậy đồng loạt bị bệnh đây. Dương đại ca, loại cá thường gặp bệnh truyền nhiễm, đại khái chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là da máu bệnh, cá thể bắp thịt, khoang miệng, đủ loại vây cá cái cơ bộ đầy máu, đặc biệt vây rốn cá là rất. Lột da thịt có thể thấy bắp thịt điểm hình dạng da máu, nghiêm trọng bệnh cá bắp thịt toàn bộ đỏ lên. Có lúc có thể thấy cá thể đỏ lên, không cần lột da liền có thể phán đoán. Có lúc mang cá nắp, đại ngạc, vành mắt, đường ruột cũng có đầy máu hiện tượng, mang cá mất đi màu đỏ tươi hoặc hiện màu tái nhợt. Loại thứ hai là viêm ruột bệnh, cá thể, sừng đỏ, nghiêm trọng người nhẹ ép phần bụng có huyết mù hoặc màu vàng dịch nhờn theo. Chảy ra, đường ruột bộ phận hoặc toàn bộ nhiễm trùng, hiện màu đỏ tím. Loại thứ ba là cầu trùng bệnh, mang cá tia hiện màu tái nhợt, nghiêm trọng người phần bụng hơi phình to, đường ruột phía trước thành trong sinh có thật nhiều hạt gạo hình dạng cầu trùng bào túi. Lương Phi vừa dùng lúc trước giống vậy phương thức, lấy ngón tay sờ nhẹ cái kia đại chính tam sắc cá chép, vừa hướng Dương Kinh Thiên giải thích. Những thứ này bệnh truyền nhiễm, phần lớn có thể thông qua mắt thường phát hiện. Nhưng mà ngươi nhìn lại những cá này, bọn họ đủ loại bên ngoài thân đặc thù thập phần bình thường, theo ở bề ngoài nhìn, loại trừ không có tinh thần sau đó, hoàn toàn liền cùng khỏe mạnh cá không có khác nhau chút nào. Đúng vậy, ta cũng sớm liền phát hiện điểm này, ta mời những loài cá kia các chuyên gia cũng là cảm thấy rất kỳ quái, chính là không biết rõ, những cá này đến cùng bị bệnh gì. Lương Phi ý kiến, liền lập tức đưa tới Dương Kinh Thiên cộng hưởng, hắn rất là khổ não lắc đầu một cái, thần sắc ảm đạm nói. Dương Tổng, có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cá này phải là một loại còn chưa phát hiện bệnh truyền nhiễm. Dương Kinh Thiên đang ở than thở lúc, một bên công nhân nhưng là đột nhiên lại gần nói lên tự mình quan điểm đạo. Không có khả năng, đang lúc bọn hắn nói chuyện đương lúc, Lương Phi đã đối với hai cái cá làm tỉ mỉ quan sát cùng kiểm tra, trong lòng đã là bất ngờ nắm chắc. Mà ở nghe được vị công nhân cái nhìn lúc, lập tức liền cười lắc đầu một cái nói. Thật ra thì, loại cá cùng người giống nhau, chỉ cần là bị bệnh, liền tất nhiên sẽ có nhiều loại phản ứng sinh lý cùng biểu hiện bên ngoài. Coi như là bọn họ lấy được nào đó chưa từng phát hiện bệnh truyền nhiễm, cũng không khả năng là như vậy biểu hiện. Ít nhất cũng có thể theo hắn môn bên ngoài thân ở ngoài nhìn ra được. Bất kỳ muốn lấy được suy đoán, đều bị Lương Phi không đồng ý, điều này làm cho Dương Kinh Thiên cùng người khác công nhân càng là cảm thấy vô kế khả thi. Bất quá! Lại nhìn một cái Lương Phi trên mặt bộ kia tràn đầy vẻ tự tin, Dương Kinh Thiên trong lòng không khỏi lại bay lên ra một tia hy vọng, tiêu tiếng hỏi. A Phi, ngươi có phải hay không đã phát hiện gì đó? Không sai, ta xác thực đã phát hiện. D-O-W-L-O, S-P-R-C, M, ới nhớ, T tại T-A-U-Yên. T-H-I-C-H-C, O, D, N-E-T Lương Phi không nghĩ lại để cho Dương Kinh Thiên tâm còn như vậy bất an treo. Lúc này liền mỉm cười trả lời. Há, là cái gì? Người nhanh nói cho ta một chút. Dương Kinh Thiên nghe một chút, chợt cảm thấy tinh thần chấn động, vội vàng kéo Lương Phi ống tay áo, gấp giọng hỏi. Dương đại ca, người trước đừng nóng. Lương Phi cũng không vội mở ra trả lời, mà là kéo Dương Kinh Thiên, chỉ hướng trong hồ cá hai cái cá, ung dung thong thả hỏi. Dương đại ca, người không ngại xem trước một hồi. Những cá này bộ kia cặp mắt đờ đẫn, phiền não bất an dáng vẻ, như cái gì? Như cái gì? Dương Kinh Thiên nhìn về phía kia hai cái cá ánh mắt có vẻ hơi đờ đẫn, nhất thời lúc vẫn không có thể hiểu rõ Lương Phi ý tứ. Cá, loại trừ giống như cá, còn có thể như cái gì? Lương Phi nhìn Dương Kinh Thiên liếc mắt, cũng không có nói gì nhiều, chợt lại đưa mắt về phía một bên công nhân, hỏi. Người nói, bọn họ như cái gì? Chỉ từ này công nhân mới vừa nói những cá này phải là nào đó không bị phát hiện bệnh truyền nhiễm về điểm này, Lương Phi liền có thể cảm giác được, người này là một trí tưởng tượng vô cùng phong phú người. Mà ở rất nhiều lúc, trí tưởng tượng càng phong phú, tựa hồ lại càng dễ dàng bắt lại vấn đề mấu chốt. Giống như, cái này, thấy Lương Phi hướng tự phát hỏi, kia công nhân cũng hai mắt nhìn chằm chằm trong hồ cá cá, sờ chắp sau ót suy nghĩ hồi lâu. Lúc này mới thì thào nói đạo. Ta xem bọn họ không giống khác ngược lại giống như rút nha phiến người giống nhau. Tiểu thay, chớ có nói bậy nói bạ. Kìa công nhân lời còn chưa nói hết, Dương Kinh Thiên liền không nói hướng hắn khiển trách. Dương đại ca, hắn nói không một chút nào sai. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là mỉm cười đưa tay ngăn lại Dương Kinh Thiên, vỗ kia công nhân bả vai, cứng vừa nói đạo. Những cá này thật đúng là cực kỳ giống hút độc người. A, nhìn đến Lương Phi cái loại này nghiêm trang thần sắc, Dương Kinh Thiên trong lòng không khỏi cả kinh, trong đầu cũng đột nhiên như là nhớ tới gì đó. Kinh Thanh hỏi. A Phi, ngươi là nói. Không tệ, Dương Kinh Thiên phía sau lời còn chưa nói hết. Lương Phi thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cá này, tất cả đều bị trích ma túy. Cách chương.